Chương 36, thu phục hắc kim đại nham xà. Cái này không phải thông thường cự đại đại nham xà, nó đầu là phổ thông đại nham xà mười mấy lần, chỉ là đứng lên nửa người liền gần đắm 50 đô mi, giống như đứng sừng sững trong biển rộng chỉ rõ phương hướng hải đăng. Đi hoa tiểu nói võng nhìn tóc tuyến tiểu nói màu đen nhánh thân thể đã không còn là nham thạch, mà là một loại cùng loại kim loại vật chất, nó có kim loại sáng bóng, nhìn từ xa còn cảm thấy có điểm giống mặt ngoài không tì vết chút nào hát chân châu. Cự đại đại nham xà tựa hồ không có chú ý tới Diệp Mạnh. Diệp Mạnh giống như một tầm thường con kiến hôi, đứng ở cự đại đại nham xà trước mắt, cũng không dư để ý tới, tù tỷ tạ cùng bà gồng cũng bị bỏ quên. Nhưng mà cự đại đại nham xà tức giận rít gào lên, điên cuồng mà dãy rủa thân thể, trên mặt đất cày ra một cái rộng 10 mét độ kênh rạch. Hai mắt nó xích hồng, dường như rơi vào nổi giận cha nở dê tha y không khí bốn phía bỗng nhiên tuôn hướng cự đại đại nham xà trong miệng, ánh sáng nóng rực giống như ban ngày ở đêm tối nở rộ. Này, con này đại nham xà muốn làm gì? Diệp Mạnh kinh hãi, hắn thấy được cự đại đại nham xà trong miệng hàm chứa đường kính sấp xỉ thập đô mi nguồn sáng. To lớn ba động đem quanh mình không gian cháy sạch và mẹo. Diệp Mạnh không nói hai lời trực tiếp trốn được nham thạch to lớn phía sau nằm xuống. Ngay sau đó là một đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, Diệp Mạnh cảm nhận được rõ ràng mãnh liệt bạo tạc phong bạo lôi xé đại địa, coi như nhắm con mắt, phảng phất cũng có thể chứng kiến ban ngày một dạng cực quang. Đương bạo tạc kết thúc thời điểm, Diệp Mạnh mở ra con mắt, thấy tràng cảnh cũng là có thể để cho bất luận kẻ nào đều chấn động không nói. Phía trước dường như có một ngọn núi không thấy, trên bầu trời còn lưu lại dần dần tiêu tán đám mây hình ấm. Đi hoa tiểu nói vong vừa rồi đó là Long Chi thổ tức ga bạc gồng, ngươi có thể làm được trình độ như vậy ấy ư? Hủy diệt một ngọn núi? Diệp Mạnh hỏi một cái rất ngu vấn đề, nhưng hắn thực sự kinh ngạc đến rồi đều ở đây hoài nghi mình tư duy có hay không bình thường, cái này thế giới có hay không bình thường nông nỗi. Bạc gồng cũng trợn tròn mắt, lăng lăng lắc đầu, ngơ ngác kêu bảo bảo. Biểu thị coi như tiến hóa đến cuối cùng hình thái xạ là mẹn sơ, cũng không khả năng đem Long Chi thổ tức uy lực bạo phát đến mạnh như vậy độ. Trình độ này uy lực, đã đạt được thần thú lực phá hoại. Cự đại đại nham xà kế tục bạo động, đấu đá lung tung, đem chọn cái thiên khanh đụng phải núi động địa dung. Bộ dáng của nó thoạt nhìn rất thống khổ, Diệp Mạnh không nghĩ ra là cái gì đưa tới cự đại đại nham xà như vậy đau khổ. Là mình mệnh lệnh thủ tỷ tạ sử dụng tạp tâm quấy dày mộng đẹp của nó. Nói vậy cự đại đại nham xà hẳn là hướng mình công kích ra, nhưng trước mắt cự đại đại nham xà rõ ràng là thấy cái gì liền phá hư cái gì, bị vây không lý trí bạo tẩu hình thức, điểm này vô cùng kỳ quái. Đại nham xà ngửa mặt lên trời rít gào, nghỉ tư cuối cùng bên trong bén nhọn gầm rú chấn được vô số hoang dại tinh linh chạy chối chết, tan tác như chim ông, chúng nó tựa hồ e ngại vị này bạo quân phẫn nộ, đều rút lui hướng nguyệt dậu sơn mạch ở chỗ sâu trong. Cự đại đại nham xà thê lương hí, để cho người nghe ra đầu đều tê dại. Tu tì tạ, bạc gồng, ngăn cả nó. Diệp Mạnh chung quanh, hắn đang tìm kiếm mẹ ấy, hắn muốn nói cho mẹ hiện tại không phải hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, phải lập tức rút lui khỏi, nhưng bốn phía một mảnh đen nhánh, ngoại trừ bạo động cự đại đại nham xà, nào có nửa người bóng dáng, e rằng mẹ tạm thời trốn đi cũng khó nói. Ta cũng phải nhanh lên giấu đi. Phủ tỷ tạ, địa chấn, bạc gồng, long chi ba động màu vàng sậm thiểm quang. Phủ tỷ tạ đem đại địa chi lực dưới vào mặt đất, mãnh liệt sóng địa chấn làm cho cả đất bằng phẳng tách ra. Địa chấn tựa hồ đối với cự đại đại nham xà phi thường hữu hiệu, cự đại đại nham xà đem đầu lâu to lớn lộn lại nhìn về phía phủ tỷ tạ, lúc này bạc gồng vội vàng đánh ra long chi ba động. Gầm thét long chi ba động hóa thành long ảnh cắn nuốt cự đại đại nham xà đầu lâu. Sản sinh kịch liệt bạo tạc, nhưng hiển nhiên không có bất kỳ tác dụng. Cự đại đại nham xà chỉ là run lên đầu, long chi ba động long ảnh liền chia lịa tứ tán, nó đuôi rắn dơ lên giữa không trung, sau đó chợt chụp được, tựa như một tòa thái sơn chấn áp xuống. Ầm nhất chiêu cương thiết chi đuôi chụp được, đất bằng phẳng giống như là mất đi nền cao lầu, tạch tạch tạch điên cuồng mà hẽ, cái khe hướng bốn phương tám hướng lan tràn, cuối cùng toàn bộ đất bằng phẳng ao hãm gần nửa mét. Chứng kiến kinh người như vậy uy lực, Diệp Mạnh thế mới biết, tủ tỷ tạ dưới vào đại địa chi lực địa chấn, đối với cự đại đại nham xà mà nói bất quá là một hồi chấn động cho chơi, tựu giống với ngươi ngồi ở kịch liệt lay động trên xe, tối đa cảm thấy một ít tráng váng đầu mà thôi. Cương thiết chi đuôi sinh sinh lực đánh vào tạo thành kịch liệt toàn phong, khoảng cách gần Diệp Mạnh hất bay. Diệp Mạnh đạp không trung đá vụn bình ổn thân thể, an toàn rơi vào một cái khối nham thạch phía sau nút vào. Đây rốt cuộc là cái gì lực phá hoại à, quá kinh khủng. Diệp Mánh tiểu trái tim thật lạnh thật lạnh. Chính mình treo chọc phải một cái dạng gì quái vật ta đi. Hoa tiểu nói vong cự đại đại nham xà nổi giận tới cực điểm, thống khổ tới cực điểm, hắc thiết vậy giá rét diện mục nữ khúc thành một đoàn, huyết hồng trong con ngươi dính vào một tầng mực tàu. Nó dùng răng đem thân thể cuốn thành một đoàn, sau đó quần cuộn dãy rua, dường như run đang khô hạn trên xi măng cuộn lại. Vừa mới chuẩn bị phủ phục tiềm hành rời đi, Diệp Mánh đông nhiên chú ý tới cự đại đại nham xà bảy tấc tương đối mà nói cự ly. Cũng không phải chỉ thực sự bảy tấc chỗ, có một sền sệt màu tím đen khí thể mềm rủ xuống bay lên. Bởi vì cự đại đại nham xà là màu đen nhánh, cho nên phải phát hiện khối này dị thường điểm phi thường chắc trở. Diệp Mánh cũng là ở cực kỳ trùng hợp độ lớn của góc nhìn xuống đến đó dị thường khí thể phản quang mịch có chú ý tới. Đó là cái gì? Nhìn qua giống như là tràn ngập kịch độc khí mê tan. Chẳng lẽ là thứ này đưa tới cự đại đại nham xà nổi điên? Diệp Mánh bỗng nhiên có một ý kiến. Hắn là nghĩ đến liền làm loại hình, tụ tỷ tạ, bạ gồng, hiểm hộ ta tụ tỷ tạ cùng bạ gồng không biết Diệp Mánh muốn làm cái gì, nhưng chứng kiến Diệp Mánh dĩ nhiên đi hướng bạo động cự đại đại nham xà, bạ gồng đầu tiên là nóng nảy, bất quá tụ tỷ tạ ngăn trở bạ gồng, bởi vì tụ tỷ tạ biết Diệp Mánh chắc là sẽ không làm không có ý nghĩa chuyện, làm bộ kẻ mẩn, chỉ cần tin tưởng chủ nhân là được rồi. Tụ tỷ tạ sử dụng nham thạch nát bấy hoanh bạo bay tới hoành thạch, bạ gồng thở dài, cũng cùng tụ tỷ tạ đồng thời hiểm hộ Diệp Mánh, các dùng kỹ năng bang Diệp Mánh đánh bay đánh tới đá vụn. Diệp Mánh an toàn đi tới cự đại đại nham xà dưới chân, cự đại đại nham xà căn bản sẽ không để ý tới Diệp Mánh, nó vẫn như cũ thống khổ dùng rằng. Diệp Mánh ở bạ gồng bên thai nhẹ giọng đưa lỗ thai vài câu. Bảo bạ gồng lập tức đi qua tinh hoạch chuyển hóa thành u linh thuộc tính, cụ bị u linh hệ tinh linh trôi đặc tính. Bạ gồng dọc theo cự đại đại nham xà thân thể lén lút đi lên tiềm hành, mãi cho đến phát sinh đoa nở kia quỷ dị khí mê tan địa phương. Nơi đó, có một khối nhỏ mạo hiểm màu tím đen khí thể lao đầm, bán kính chỉ có nửa thước tiểu tròn đầm, đám tiền xu tựa như bọt khí liên tiếp không ngừng mà bốc lên, sau đó phá nát thành hát bọn, thật có điểm hướng vu bà luyện kim xúc đặc. Chính là chỗ này quỷ dị đồ đạc, để cự đại đại nham xà mỗi thời mỗi khắc đều thừa nhận kịch liệt dày vò. Bạ gồng cái chán tinh hoạch lóe lên hào quang màu tím đen, vuông ao đầm dĩ nhiên hóa thành một gói thuốc lá sợi chảy vào bạ gồng tinh hoạch bên trong, hơn nữa ao đầm thể tích đang từ từ giảm nhỏ. Bạ gồng tinh hoạch kinh qua liên minh điên cuồng khoa học gia dùng tối cao khoa học kỹ thuật cải tạo, có thể cho bạ gồng miễn dịch phần lớn u linh, ác, độc ba loại thuộc tính kỹ năng. Gian vật cự đại đại nham xà kịch độc đối với bạ gồng mà nói cũng là một chén dinh dưỡng nguyên vẹn xúc đặc, mùi ngon cực kỳ. Lại hút xong lúc, bạ gồng hài lòng ở một cái. Đồng thời, đương kịch độc tẩy rửa về sau, cự đại đại nham xà cũng mệt mỏi lực kịch ngã xuống. Diệp Mánh thở phào nhẹ nhõm, vận dụng thánh quang chi lực lai khôi phục cự đại đại nham xà thể lực. Thánh quang chi lực đem cự đại đại nham xà trên người lưu lại kịch độc tẩy rửa, lại không một hồi để cự đại đại nham xà trọng trấn tinh thần. Cự đại đại nham xà nghi ngờ hoàng liếu hoàng đầu, có phát hiện không cảm giác thống khổ về sau, nhìn bốn phía. Cuối cùng đưa mắt tập trung đến rồi Diệp Mánh trên người, nó từ trên người Diệp Mánh nghe thấy được vẻ này khiến nó phục hồi như cũ thánh quang chi lực mùi vị. Cự đại đại nham xà rũ xuống đầu lâu to lớn, hai mắt ôn hòa nhìn Diệp Mánh, trầm thấp tiếng hô biểu đạt đối với Diệp Mánh cảm tạ. Cự đại đại nham xà đầu lâu là Diệp Mánh dáng gấp mấy lần, Diệp Mánh ngay cả cằm của nó đều câu không được, con này cự đại đại nham xà lớn thực sự thái quá. Cự đại đại nham xà híp con mắt không ngừng hướng Diệp Mánh cúi đầu không lưng, nó thích Diệp Mánh thánh quang chi lực khí tức, cái loại này khí tức thần bí đối với nó mà nói tựa như quỳnh tương dạ ổ cụ rộ, không chỉ có thể khiến nó tràn ngập sức sống, hơn nữa có thể để cho nó kê khai cái bụng. Cự đại đại nham xà lớn nhất khổ não chính là ăn không đủ no, coi như mỗi ngày ăn tươi một ngọn núi, cũng không đủ điền đầy bụng, nhưng kinh qua Diệp Mánh thánh quang chi lực, cự đại đại nham xà cảm giác mình không cần lại vì thức ăn sự tình phiền não rồi. Ngươi nghĩ theo ta? Diệp Mánh hỏi. Cự đại đại nham xà hưng phấn mà gật đầu, mặt đất chấn động rung một cái, kém chút để Diệp Mánh té ngã. Diệp Mánh lấy ra siêu cấp cầu, thành công thu phục cự đại đại nham xà. Hắn cảm giác mình rất may mắn, hầu như không cần cuộc chiến sinh tử, là có thể thu phục một con có thể so với thần thú cự đại đại nham xà. Mà Diệp Mánh không biết là, con này cự đại đại nham xà không chỉ có kỹ năng uy lực có thể so với thần thú, còn có cho phép đa đặc thù năng lực, nó là quan đông địa khu duy nhất hắc sắc đại nham xà, có thể cũng là trên thế giới con duy nhất. Ở tinh linh liên minh vô cu NGBMNT trong hồ sơ, có một phần văn kiện tên là thế giới chưa giải bổ kẹ mẩn bên trong, có như vậy một loại đại nham xà, nó cả người là do cứng rắn nhất kim trúc hắc kim, trên mặt đất nhiệt hạch tâm kinh qua mấy trăm triệu năm trước gáp xúc diễn biến mà thành. Nó có thể ở nóng bỏng trong nham tương bơi, có thể ở 10.000 thước sâu đáy biển cực bên chơi đùa, có thể trên mặt đất hạch tâm phụ cận xây tổ, nó chính mình trên thế giới kiên cố nhất thân thể.